không trên đời có ai, có ai không nghĩ về tiền. Trong cuộc sống không tin thì đời mình sẽ ra sao. Sống trên đời nếu ai cũng nghĩ về tiền. Còn tình đời tiền phụ nghĩa người ơi, đừng vì tiền làm đau lòng người, đừng vì tiền đánh mất đời ta. Cuộc đời cần tình thương thật nhiều, cuộc đời cần tình nghĩa đậm sâu, đời chỉ cần tình thương tràn đầy, đời chỉ cần hạnh phúc an vui. Có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền trong mơ à? Tiền khi với khi đầy, mong người đời tình mãi mãi dâng cao. Tiền có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền chăng? Tiền khi với khi đầy, mong người đời tình mãi mãi. Sống trên đời có ai không nghĩ về tiền nào? Trong cuộc sống không tiền thì đời mình sẽ ra sao? Sống trên đời nếu ai không nghĩ về tiền, còn tình đời lẽ nào bỏ quên đi mà trời? Tiền phụ nghĩa người ơi, đừng vì tiền làm đau lòng người, đừng vì tiền đánh mất đời ta. Cuộc đời cần tình thương thật nhiều, cuộc đời cần tình nghĩa đậm sâu, đời chỉ cần tình thương tràn đầy, đời chỉ cần hạnh phúc an vui. Tiền có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền chăng? Tiền khi với khi đầy, mong người đời tình mãi mãi dâng cao. Tiền có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền chăng? Tiền khi với khi đầy, mong người đời tình mãi mãi. Tiền có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền chăng? Tiền khi với khi đầy, mong người đời tình mãi.